Bạch Nguyệt Quang đổi tính rồi. Chương 15, qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài ngự thư phòng, Ôn Cửu ngồi xổm ở khóm hoa hồi lâu, nghe hết một trận nháo loạn này câu đến khi cả người kéo ra ngoài. Lúc này hắn mới nhàn nhã đứng dậy, gạt gạt đám rơm cỏ trên y phục Cao Phúc đi ngang qua bị dọa sợ. Thế nào mà Ôn đại nhân vẫn còn ở đây? Cao công công đừng hoảng sợ, chỉ là do dạ dày không khỏe mà thôi. Ôn Cửu cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Cao Phúc, thái độ ôn hòa bình tĩnh. Bước chân trên đường thả chậm lại, chỉ chốc lát, trong lòng đã đoán được 8-9 phần trong chuyện này. Tiêu thống lĩnh đang ở đâu? Hắn làm như vô tình mà hỏi thăm thị vệ đang ở sau lưng, rất nhanh đã tìm được nơi cần đến. Thi thể của Vương Cầu được đặt ở một xương phòng hẻo lánh bên trong lầu gác, Tiêu Vịnh dẫn theo vài vị thị vệ cận thân, đang ở trước quan tài kia thắp mấy cây nến. Ôn Cửu lắc lắc quạt giấy trong tay, chỉ cảm thấy nơi này từng trận gió lạnh, không nhịn được nói. Dù sao ở đây cũng là trong cung, theo quy củ, tội nhân không được lập linh đường. Ta biết, đã có người nói cho ta biết. Bóng lưng Tiêu Vịnh như một ngọn núi, đưa lưng về phía Ôn Cửu khoát tay, mấy tên thị vệ sau lưng toàn đều nhanh chóng lui ra ngoài. Hắn khàn giọng nói, Vương Cầu từ khi là Vũ Lâm vệ đã đi theo ta, ở Bạch Lộ Quan, cả người hắn trúng 30 mũi tên vẫn lấy 40 cái đầu của quân địch, ở trong núi Hân Dương. Hắn liều chết mà chạy mười mấy dặm để truyền tin, cuối cùng đưa quân cứu viện quân tới cứu một mạng của ta. Hắn cũng đã từng là một nam nhi chân chính, vì cái gì lại bị Ninh Quý Phi lợi dụng? Đều là do ta đã dẫn hắn quay về, hậu cung quỷ dị này. Không phải là một chỗ tốt lành gì. Ôn Cửu nghe được những lời nói chán nản này, không khỏi sửng sốt một chút. Tên Tiêu Vịnh này nhận lãnh vị trí dẫn đầu, vẫn luôn nhận lãnh tất cả trách nhiệm lên người mình. Thật sự làm hắn không biết nên nói gì. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn một bụng khuyên giải, muốn Tiêu Vịnh tranh thủ ra sức lập công, đi dâng tấu xin thánh thượng ban cái chết cho Ninh Quý Phi, mọi chuyện đều xong. Vào lúc này lại không biết làm sao, đã biết là không tốt rồi sao, khi đó Vương Định An khiến cho ngươi hồi kinh, là quan tâm ngươi chinh chiến khổ cực, muốn để ngươi được thăng quan tiến chức mà. Ôn Cửu mắng một câu, hàm hồ, giận đến mức muốn đi đến đánh hắn. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng ảm đạm kia của hắn lại có mấy phần do dự, nghiến răng nghiến lợi, oán hận rút tay về. Ta đã nói đầu óc ngươi không được, cả đời này vẫn nên sống trong quân doanh vĩnh viễn đừng quay về. Hiện giờ Tô Thị ở trước mặt Thánh Thượng rất có tiếng nói, người không duy trì quan hệ tốt với nàng ta, ngược lại còn chọc cho người ta giận lên. Trên đời này vậy mà vẫn còn có đồ ngốc giống như ngươi. Chân mày rậm của Tiêu Vịnh giật giật, xoay người lại. Trên mặt mũi cương nghị còn có mấy phần không cam lòng. Là Tô Chính Khanh muốn bàn chuyện hôn sự của con gái hắn. Vẻ mặt chính khí lẫm liệt của Tiêu Vịnh dưới ánh nến thật làm cho Ôn Cửu tức giận mà cười. Tô Thị chính là thế gia đại tộc nổi danh. Từ trước đến giờ chọn rể đều nghiêm khắc cẩn thận. Người khác đều là cầu mà không được. Chỉ có Tiêu Vịnh là ngược lại. Khư khư dáng vẻ liều chết không theo. Làm cho ý tốt của Tô Chính Khanh lại bị xem thành trong lòng có ý đồ xấu xa. Người đó, Ôn Cửu cất cây quạt vào trong ống tay áo, khoanh tay lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng đã sắp 30 rồi, Tô đại nhân còn không phải là vì coi trọng ngươi, muốn tốt cho ngươi sao? Dù là bà con xa ở dòng thứ của Tô Thị thì người ta cũng là con gái của gia đình Thư Hương, cũng không có làm xấu mặt của ngươi. Tiêu Vịnh thìn thẳng vào hắn, bỗng nhiên lúng túng nói. Nếu ta lập gia đình, vậy ngươi làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Ôn Cửu cười nhạo nói. Ta còn có thánh thượng mà. Mặt mũi Tiêu Vịnh trở nên nghiêm nghị, lập tức nắm lấy bả vai hắn. Không thể lấy thánh thượng ra đùa giỡn, ra tay thật là mạnh mà. Ôn Cửu chỉ cảm thấy xương bả vai thiếu chút nữa đã nứt ra, lạnh lùng liếc mắt. Vậy ngươi có cảm thấy Cao công công thanh tú lả lướt, như hoa như ngọc không? Tiêu Vịnh giận đến mức đầu tóc dựng thẳng lên, hận không thể bịt cái miệng nói năng bậy bạ kia của hắn lại. Khiến hắn không thể mở miệng nói nhảm nữa. Lúc này, đột nhiên có thủ hạ đến báo. Thống lĩnh, Cao Tổng Quản mở cửa Đạt Ma Viện, muốn để Ninh Quý Phi bị cấm túc một mình. Mấy công nữ của nàng ta đang ở trước của điện quỳ lại van xin, không ngừng ồn ào quấy nhiễu. Tiêu Vịnh buông lỏng tay, vẻ mặt như ăn phải rồi, bỏ lại Ôn Cửu rồi sải bước đi ra ngoài. Trên núi giả, Tô Hạ Y thả ống nhòm trong tay xuống, xoa xoa cái eo đau nhức. Nương nương cẩn thận, xuống ăn chút canh hương nhu giải nhiệt trước đi ạ. Ninh Nguyệt bưng điểm tâm đứng ở dưới đất gọi lớn, nàng không để ý đáp một tiếng rồi mới để tiểu nha đầu đỡ từ núi giả đi xuống. Vừa nãy nàng tìm một chỗ cao rồi len lén quan sát cảnh tượng bên trong đạt ma viện, không ngờ Hạ Yên Nhiên này cũng có kiên nhẫn, thật sự xem như đó là nhà mình mà sống. Tô Hạ Y ngồi ngay ngắn không dịch ở trước tượng Phật nửa ngày, giống như đang nhắm mắt cầu nguyện, cũng âm thầm ngạc nhiên với phần định lực này. Cũng đã ba ngày, bổn cung cảm thấy đây không phải là trừng phạt mà ngược lại là an dưỡng. Nàng cau mày khuấy khuấy chén canh thảo dược. Hôm nay lúc thượng triều thánh thượng đã tước bỏ phong hiệu của nàng ta, giáng xuống tần vị, sứ thần Nam Việt trong kinh cũng đã bị ra lệnh đuổi đi. Có thể thấy ngày chiến tranh xảy ra đã càng lúc càng gần, tìm một người báo cho nàng ta biết, bổn cung không tin nàng ngồi yên được. Nương nương để mình cảm nắng sẽ không tốt đâu, tội gì phải vậy. Ninh Nguyệt cầm lấy khăn tay, tỉ mỉ lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán giúp nàng, đau lòng nói. Thánh thượng còn cố ý sai người tới hỏi người đã dùng bữa chưa, người như vậy không phải là làm chúng nô tì sốt ruột sao? Tô Hà Y gác cái muỗng xuống, leng keng, một tiếng chén bạch ngọc vang lên một tiếng thanh thúy, thở dài một cái thật rõ. Nàng ăn không ngon là lỗi của ai, đều do ánh mắt độc cô đình ngày đó sắc bén vô cùng, tựa như đã biết được bí mật mà nàng một mực che giấu, mới làm cho nàng kinh sợ không thôi, buổi tối mở cửa để gió thổi vào. Đến ngày hôm sau tinh thần liền uể oải, cả người không có sức, ngay cả thư trong nhà gửi đến cũng không có sức lực để trả lời. Rốt cuộc cô nên nói với độc cô đình nàng cũng là người biết được kiếp trước giống hắn, vì vậy có thể trợ giúp hắn hay không? Trong lòng Tô Hạ Y vẫn không chắc cho lắm, dù sao những chuyện nàng biết đều có hạn, nói miệng mà không có chứng cứ, rất có thể bị xem là cố ý nói láo, nói năng sằng bậy. Được rồi, về cung trước đi, Hương Diệp Nhi. Ngươi ở lại đây quan sát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạ Y ra lệnh mấy câu liền cùng Ninh Nguyệt trở về. Nhưng cảnh trí ở phía núi giả này rất rộng. Sau khi nàng bước xuống mới đi được vài bước đã vào một vật thể lạ. Lảo đảo suýt chút đã té ngã. Ninh Nguyệt vội vàng tiến lên đỡ. Cẩn thận, đây là cái gì? Tô Hạ Y cau mày nhìn xuống dưới chân. Lại phát hiện đó là một tấm bia đá có khắc chữ. Hơi siêu vẹo. Mặt trên còn trang trí hoa văn quyển thảo lưu vân, chất lượng khá tốt. Kỳ lạ, bia khắc kiểu này sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở một nơi hẻo lánh không người như vậy? Lòng hiếu kỳ của Tô Hạ Y nổi lên, không kiềm được ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét. Độc cô tiểu tiểu chi mộ, tháng 9 năm Thiên Hy thứ 15, nàng đọc chữ nhỏ trên mặt bia, giật mình, cũng đã qua 20 năm, độc cô tiểu tiểu này là ai vậy? Trong tông thất làm gì có cái tên như vậy, dựa theo thông lệ đương triều, hoàng tử lấy duy nhất một chữ, hoàng nữ lấy hai chữ, mỗi thế hệ đều đã được định sẵn tên tuổi theo thứ bậc. Công chúa duy nhất của thế hệ này đã gả xa rồi chết yểu, bia mộ cũng không thể xuất hiện ở chỗ hoang vu này. Tô Hạ Y sờ sờ mấy vết cháy màu vàng trên phiến đã trắng như tuyết, trầm tư không lên tiếng. Thoạt nhìn còn có dấu vết thắp hương bái tế, rốt cuộc là người nào, hoặc là vật gì. Trong đầu Tô Hạ Y có một đống suy đoán rối loạn lung tung, một lúc thì nghĩ là một thai nhi chết yểu trong cung, một lúc lại nghi là vu thuật nào đó, đoán tới đoán lui, sau lưng đã toát mồ hôi, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Nhưng Ninh Nguyệt cúi đầu nhìn thấy chữ viết trên bia kia, đột nhiên lại lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Chắc chắn là một cái biệt hiệu thôi, nét khắc trên bia này cũng không rõ ràng, ngay cả ký tên cũng không có. Người có biết gì đó? Tô Hạ Y híp mắt nhìn về phía Ninh Nguyệt, thấp giọng. Nếu là thực sự có ấn tượng thì nhanh chóng nói ra, nói sai thì cũng không trách ngươi, nhưng không được phép gạt bổn cung. Thiên Hy năm thứ 15 này, làm nô tỳ nghĩ đến một chuyện xưa. Cũng là lúc còn nhỏ nghe các ma ma kể lại, không chắc chắn đúng. Ninh Nguyệt miễn cưỡng cười một tiếng, khi đó Thánh Thượng vẫn là một đứa bé, cũng thích chó con mèo con. Đã nuôi một con chó nhỏ chỉ lớn chừng bàn tay, hình như tên gọi của nó là chính là cái này. Tô Hạ Y nghe xong, vô cùng ngạc nhiên, không ngờ được độc cô đình cũng đã từng có như vậy. Dáng vẻ đáng yêu như vậy, nàng không nhịn được tưởng tượng trong đầu hình dáng một phiên bản thánh thượng thu nhỏ đang ôm một chú chó, suýt chút nữa đã cười ra tiếng. Nói đến những con vật nhỏ, trong lòng nàng cũng rất thích thú. Vốn dĩ nàng còn đang định nuôi một con anh vũ ở chỗ hành lang, có điều lại lo lắng sẽ làm phiền Độc Cô Đình thích yên tĩnh, cho nên vẫn không dám nói. Hóa ra, mọi đứa trẻ trên đời khi còn bé đều giống nhau. Chỉ là thời gian lâu dài, mọi người đã dần dần quên mất dáng vẻ và tính khí trẻ con của hắn, ngược lại trở nên sợ hãi, lại e dè. Tô Hà Y lắc đầu một cái, nghĩ đến Vương Định An, có chút khó chịu. Hắn chính là người thầy đã nhìn Độc Cô Đình lớn lên, tại sao bây giờ lại nháo thành cục diện như vậy? Chức quan đã thấp đi, nghe nói lại muốn đến Thái Miếu làm quan tế tửu. Thu lại những suy nghĩ linh tinh, nàng truy hỏi, sau đó thì sao, sao lại không nuôi nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn cung nhớ bây giờ trong cung cũng có nuôi mèo con chó con, nhưng thánh thượng vẫn luôn không thích những thứ đó đến gần, có mấy lần đã kêu thái giám đến đuổi ra ngoài. Sau đó con chó đã chết, là vì tiên thái tử quá nghịch ngợm, treo nó lên trêu chọc. Ninh Nguyệt nhìn nụ cười trên mặt Tô Hà Y dần dần biến mất, nhỏ giọng nói. Nghe nói chính là từ đó về sau, thánh thượng liền trở nên không thích gần gũi với thái hậu nương nương nữa. Thì ra là như vậy, tiếng chuông ở xa xa vang lên một tiếng, đong, cả người Tô Hà Y giật mình, tỉnh táo trở lại, chỉ cảm thấy trong lòng như bị nhét bông, nghẹn muốn chết. Nàng sờ sờ cái bia mộ nhỏ kia, rũ thấp lông mi, lộ ra một chút thương xót nhàn nhạt. Tục ngữ nói thà làm chó thời bình, không làm người loạn lạc. Lại không ngờ làm chó ở trong cung cũng có thể chết thảm như vậy. Sau cùng, đứng lên lại rồi phân phó. Đi thôi, người khác lại chuẩn bị nhang đèn giấy tiền, chúng ta cũng đến đây bái lại tiểu đáng thương này một cái. Cách chương.